Ánh bình minh vừa ló dạng, vạn vật đều ấm áp, nửa bên mặt anh cũng dịu dàng. Lăng Lăng. Ừ. Trong mắt anh lại có vài phần ý cười. Bảo bối. Ánh sáng ấm áp màu hồng cũng chiếu gương mặt cô trở nên hồng hồng. Có lẽ không phải yêu, nhưng đã từng rung động. Chỉ là khi hận đè xuống rung động. Bà ngoại mất, Tần Kiêu giấu giếm cô, anh nhốt cô ở biệt thự quá lâu. Về sau Tô Lăng gãy chân, dù Tần Kiêu có vợ chưa cưới cũng không để cô đi. Cô đã mất đi tất cả, người yêu thương, chuyện cô đã từng cố gắng nỗ lực để đạt được, toàn bộ đều không còn ý nghĩa gì nữa. Cô không muốn tiếp tục ở bên cạnh anh, cô quá mệt mỏi. Đêm cô chết, Tần Kiêu đi công tác, thậm chí trong lòng Tô Lăng còn có chút thoải mái. Cô thật sự quá đau, song cũng thật nhẹ nhõm. Cuối cùng cô cũng rời khỏi anh. Lúc cô còn sống đã bị anh giam cầm ở bên ngoài, đến lúc chết lại không nhìn thấy anh, vô cùng tốt. Trời đầy sao đều là nước mắt. Cô nhìn bọn chúng, từ từ nhắm mắt lại. Tô Lăng cảm thấy, thực ra khi được sống lại, thời gian trôi qua càng lâu thì chuyện ở kiếp trước lại càng xa lạ. Những ký ức trước kia giống như là giả, tựa như là một giấc mộng thật dài. Vân Bố không nhắc đến Kỳ Sùng nữa. Lúc cô ấy xảy ra chuyện, cũng đã có nhiều người đến hỏi thăm. Vân Bố lại khôi phục dáng vẻ vô tư như trước. Tô Lăng biết, thật ra sau khi con người ta bị thương thì sẽ tự bảo vệ chính mình, trở nên mạnh mẽ hơn, cũng sẽ dễ bị tổn thương hơn. Phòng bệnh có thêm hai cô gái đến, bọn họ còn mua cả trái cây. Sau khi mấy cô ấy đi, Tô Lăng lập tức gọt táo cho Vân Bố ăn. Vân Bố cười hì hì, dường như người khóc lóc khổ sở trước đó không phải mình vậy. Tô Lăng có chút khó xử. Ngày Hạo Ngôn tới, cậu cũng mua trái cây. Vân Bố nhướng mày. Chà chà, đoán chừng mấy ngày nữa tôi có thể mở một quầy quán văn hoa quả, nhìn xem nơi này có lộng lẫy cỡ nào. Phòng bệnh của cô nàng có 4-5 bình hoa, bên trong cắm những bó hoa to, lại thêm đống trái cây thật lớn. Nghe Hạo Ngôn cười một tiếng, từ đầu đến cuối không hề nhìn thấy Việt về phía Tô Lăng. Mong chị Vân Bố sớm ngày bình phục. Cảm ơn. Tô Lăng lúng túng. Nếu từ khi được sống lại, hết thảy mọi thứ đều chuyển biến tốt đẹp, thì có một điều đang trở nên xấu đi. Đó chính là mối quan hệ giữa cô và Nghe Hạo Ngôn. Kiếp trước cô còn có thể cảm nhận được người em trai này đối xử tình cảm với cô bao nhiêu. Kiếp này lại cảm thấy Nghe Hạo Ngôn bỗng trở nên lạnh lùng. Ngay cả Vân Bố cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn giữa bọn họ. Song cô ấy cũng không nói gì. Lúc Nghe Hạo Ngôn đi, Tô Lăng đứng dậy. Chị tiễn em. Trái lại Nghe Hạo Ngôn không từ chối. Trên hành lang bệnh viện có mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt, còn ngoài cửa sổ thì có mùi hoa mai. Thành phố B vẫn chưa có tuyết rơi. Nghe Hạo Ngôn mặc một chiếc áo len màu đen, con ngươi thâm trầm và đen láy. Tô Lăng nhíu mày. Nghe Hạo Ngôn, em làm sao vậy? Nghe Hạo Ngôn quay đầu lại, trong mắt không có cảm xúc. Không có gì. Tô Lăng cũng không vòng vo với cậu. Cô nói thẳng cảm giác của mình. Chị cảm thấy em đang giận chị. Là vì chuyện lần trước chị với mợ sao? Chẳng lẽ do cô quay video đó công khai phản bác nhà họ Nghe nên khiến trong lòng cậu khó chịu à? Không. Vậy thì vì cái gì? Tô Lăng, chị đã sớm biết ba tôi không phải con trai ruột của bà nội đúng không? Ừ. Sao không nói tôi biết? Cậu kiềm chế giọng mình, ngực hơi phập phồng. Tô Lăng có chút ngạc nhiên. Chị cho là chuyện này không quan trọng. Dù sao bà ngoại cũng xem cậu như con trai ruột. Chị cũng coi em với Nghe Giai Nam. Chị cho là... Chị có tư cách gì mà cảm nhận thay tôi? Xin lỗi, chị thực sự coi em là em trai của chị. Cậu cong môi tự giễu. Ban đầu Tô Lăng với cậu là chị em. Cho dù cuối cùng Tô Lăng rời khỏi nhà Nghe thì cũng sẽ không có gì thay đổi. Cậu ở trong lòng cô, nhiều lắm chỉ là người nhà họ Nghe ác độc như vậy mà thôi. Nghe Hạo Ngôn xòe tay ra. Di vật của bà nội, tôi nghĩ đây chắc là mẹ chị. Tôi tìm được trong hộp của bà nội, chắc là Di Tiếu. Tô Lăng cầm tấm hình này, trong lòng dậy sóng thật lâu. Từ trước tới giờ bà ngoại chưa từng cho cô xem cái này, chỉ nói Vu Tiếu không để lại bức hình nào trước khi qua đời. Tô Lăng biết Vu Tiếu bị bỏ rơi cho nên tới tận bây giờ cô cũng không nhắc đến ba mình. Cô lớn như vậy, ngay cả ngoại hình cha mẹ mình thế nào cũng không biết. Nhìn Vu Tiếu ở trong hình khoảng 24-25 tuổi, dịu dàng đến mức lay động lòng người. Nghe Hạo Ngôn nói, tôi đi đây. Tô Lăng bỏ tấm hình vào trong túi một cách cẩn thận. Cô gật đầu một cái. Ngày Hạo Ngôn đi mấy bước, đột nhiên dừng bước rồi hỏi cô. Lúc ăn Tết, chị đi đâu? Tô Lăng sửng sốt một chút, cô cụp mắt cười. Khi đó rồi nói, cô không thể trở về nhà, cho nên đi đâu cũng không quan trọng. Ngày Hạo Ngôn định mở miệng, cuối cùng lại rời đi. Tô Lăng và cậu, thật ra như vậy là tốt nhất. Không thể tiến thêm một bước, cũng không thể lùi nữa. Giờ phút này cậu cảm thấy thật đau đớn, nhưng cũng không thể không buông xuống. Chính cậu cũng không hiểu được cái loại cảm giác phức tạp này. Cả đời này cô cũng sẽ không biết. Song tốt nhất là cô không biết. Bắt đầu từ hôm nay, cậu sẽ từ từ buông tay. Lúc Tô Lăng trở lại phòng bệnh, thì bất ngờ phát hiện Vạn Bạch Bạch với Kỳ Sùng đều đang ở đây. Vân Bố mang trên mặt nụ cười, nhưng sắc mặt tái nhợt đi vài phần. Vạn Bạch Bạch có khuôn mặt lạnh lùng, song cô ta rất thích cười. Vừa nhìn thấy Tô Lăng thì ánh mắt cũng sáng lên. Tiểu Cửu Lý, Bạch Bạch. Mọi người nói chuyện với nhau một lúc, Kỳ Sùng hỏi Vân Bố, còn đau không? Ánh mắt Vân Bố trùm xuống, cười một tiếng. Hết đau rồi, da tôi dày lắm. Kỳ Sùng liền cười. Lúc anh ta đi, Vân Bố lẳng lặng nhìn, trên mặt không rõ vui hay giận. Thật ra Vân Bố biết rằng Kỳ Sùng là một người đàn ông nham hiểm và không chừa thủ đoạn. Không thể nói anh ta là người ngay thẳng, nhưng anh ta là rất biết giao tiếp. Kỳ Sùng cực kỳ giả dối, nhưng cô ấy đã từng yêu anh ta. Chỉ sợ là sau này cô ấy sẽ không dám yêu ai nữa. Người dối trá như Kỳ Sùng, có lẽ về sau anh ta sẽ không gặp được người yêu anh ta một cách đơn thuần giống như Vân Bố, người luôn cố gắng phấn đấu như vậy nữa. Là thiệt thòi của Kỳ Sùng. Tô Lăng hỏi Vạn Bạch Bạch, sao mấy chị biết tin vậy? Dù sao cũng là diễn viên có danh tiếng, đáng lẽ chuyện của Vân Bố sẽ không chuyển tới chỗ bọn họ. Và lại Liên Hoa Lục chỉ là một đoàn phim có đầu tư nhỏ, những người như Vạn Bạch Bạch và Kỳ Sùng sẽ không chú ý. Vạn Bạch Bạch ngạc nhiên nói, Thành Ngu đã tham gia vào Liên Hoa Lục rồi. Em không biết sao, mà Vạn Bạch Bạch và Kỳ Sùng là nghệ sĩ ký hợp đồng với Thành Ngu, lần này cũng đóng vai khách mời trong Liên Hoa Lục. Vì vậy chuyện của Vân Bố sẽ được người khác nói. Thành Ngu tham gia vào thì chắc chắn là tác phẩm lớn. Tô Lăng ngây người. Mấy ngày nay cô đều ở bệnh viện giúp đỡ Vân Bố, cô thực sự không biết. Cô biết Tần Kiêu có năng lực khiến cô có thể đi vào tìm Vân Bố, nhưng cô lại không hề nghĩ anh dùng cái cách đơn giản và thô bạo như vậy. Hôm nay lấy danh nghĩa của đoàn làm phim Liên Hoa Lục, thế nên mọi thứ đều là của anh, còn không phải do anh quyết định sao? Tô Lăng rất biết ơn Tần Kiêu vì chuyện này, dù sao anh cũng đã cứu Vân Bố một mạng. Vạn Bạch Bạch giải thích xong, sau đó mới nhớ tới một việc. Người đại diện nói cho em biết về buổi lễ trao giải của Y Mễ chưa? Tô Lăng gật đầu. Mấy ngày trước Lâm Thanh có nói với cô là được đề cử giải diễn viên mới xuất sắc nhất, nhưng Tô Lăng chỉ nghe một chút rồi thôi. Cô biết mình không phải là thiên tài. Lấy bộ phim 12 năm Phong Trần đang phát sóng mà nói thì xác suất cô nhận được giải thưởng lớn là không. Vạn Bạch Bạch cười nói, chuẩn bị kỹ một chút, dù sao cũng là lần đầu tiên đi mà. Tô Lăng gật đầu. Vạn Bạch Bạch nhướng mày. Tiểu Cửu Lý, Tổng Giám Đốc Tần là khách mời đặc biệt để cho giải năm nay. Tô Lăng hơi khó xử thành thật nói, em cảm thấy những giải thưởng đó không dành cho em đâu. Vạn Bạch Bạch bị sự thật thà đáng yêu của cô làm cho buồn cười. Sắp đến Tết rồi, một năm lại đi qua. Đúng vậy, năm mới đến rồi. Lòng Tần Kiêu nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, có một số cái lại không thể tưởng tượng nổi, nhưng trong nháy mắt anh lại cảm thấy thật buồn cười và hoang đường. Anh không tin vào thần, vào Phật, không tin vào luân hồi, anh chỉ tin chính mình. Song dù sao anh cũng phải nghĩ cách để tìm ra sự thật về những điểm kỳ lạ và không hợp lý này. Nếu là cô thì chuyện gì cũng có thể. Vì dù sao, đối với anh mà nói, Tô Lăng chính là kỳ tích của cuộc đời anh. Tần Kiêu không nhanh chóng đi tìm Tô Lăng, mà lại ở đây tự tưởng tượng ra một viễn cảnh. Loại viễn cảnh anh không cố chấp, không quá say mê và luyến cô. Trải qua nhiều chuyện như vậy, không cần tả ấn nó thì anh cũng biết. Khi Tô Lăng đối xử tốt với anh, chính là lúc anh thu lại răng nanh của mình. Con người thật của anh, thứ tình cảm biến thái đến đáng sợ đó, anh sợ sẽ làm cho cô hoảng loạn. Cô thích dáng vẻ gì, anh không ngại trở thành dáng vẻ đó. Tần Kiêu bắt đầu ở ẩn. Bữa tiệc của Y Mễ chính là một cơ hội. Anh không thể cố kiểm soát mọi thứ về cô, chỉ có thể từ từ thâm nhập vào, để cô không có cảm giác hoảng sợ. Hạ Tẩm cũng biết ý của ông chủ, nên làm rất chi tiết về báo cáo của Thanh Ngô năm nay. Tiếp đó, đặt thư mời lên bàn Tần Kiêu. Tần Kiêu nhìn danh sách đặt giải rồi mỉm cười. Hạ Tầm cũng rất tò mò, nhưng cô ta không nhìn thấy trên đó có ai. Vậy nên Tổng Giám đốc Tần cười là có ý gì? Không biết cô Tô có đặt giải không nhỉ? Giải thưởng của lễ trao giải Y Mễ rất lớn. Tần Kiêu lấy tư cách là Tổng Giám đốc Thanh Ngô mà trao giải. Đương nhiên, sẽ mang theo một số khen thưởng. Anh ta ra tay cực kỳ hào phóng, trực tiếp đưa ra tiền thưởng 8 con số. Hạ Tầm tặc lưỡi, người có tiền thật là tùy hứng. Lễ trao giải của Y Mễ diễn ra vừa đúng trước Tết một ngày. Ngày đó thành phố B có tuyết rơi. Tô Lăng mặc đầm dạ hội màu vàng nhạt, lạnh đến phát run. Lâm Thanh được bọc trong áo lông, nhìn bộ dạng bị lạnh đến đáng thương của cô gái thì vừa thương vừa buồn cười. Tô Lăng còn mặc quần giữ nhiệt bên trong váy dài, có nhiều nữ diễn viên khác còn không mặc cái đó. Giáng chịu một chút, trong hội trường có mở máy điều hòa, mau vào đi, nhanh kết thúc là tốt rồi. Tô Lăng gật đầu, bọn cô cùng nhau đi vào. Đèn ở đại sảnh vô cùng sáng, mọi người cùng nhìn rõ nhau. Có rất nhiều người nhận ra Tô Lăng, cô là người mới, độ nổi tiếng khá cao, quan trọng là ngoại hình tương đối yêu nghiệt. Cho dù là ở những nơi quy tụ toàn người đẹp, thì cô cũng thực chói mắt. Khí chất quá thanh cao, lễ trao giải của Y Mễ khá tự do và phóng khoáng, kết thúc còn có một cuộc tụ tập. Tô Lăng nhìn thấy rất nhiều người quen, Vạn Bạch Bạch, Trầm Giật, Kỳ Sùng, đạo diễn Văn, còn có Đồng Húc, mọi người đều ở đây. Nhưng lúc Tần Kiêu đi vào, hội trường yên lặng một giây. Tô Lăng ngước mắt lên đã nhìn thấy anh. Anh mặc một bộ vest, hàng chân mày ngang ngược bướng bỉnh, vẻ mặt lạnh lùng. Trông anh rất khó để chung đụng. Có người nhỏ giọng hỏi, đó chính là Tổng Giám đốc Tần trẻ tuổi như vậy ư? Ngoại hình cũng cực kỳ đẹp trai, rất nam tính, có thể ra mắt được luôn đấy. Nhưng dáng vẻ thật lạnh lùng, nghe nói tính tình hết sức quái gở. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta. Chẳng phải anh ta không hay tới những hoạt động như thế này sao? Anh là rùa vàng, là người có quyền lực nhất, dù là trong giới giải trí cũng là một vị thần. Tô Lăng đứng ở trong đám người, cùng mọi người ngẩng mặt lên nhìn anh. Nút áo sơ mi của anh không chút cầu thả nào, có mấy phần hương vị cấm dục. Từng người trong ban tổ chức tới bắt tay với anh một cách khách sáo. Từ đầu đến cuối, trên mặt anh không chút dao động, cũng không quên nhìn qua bên này. Tô Lăng chợt ý thức được, thật ra Tần Kiêu không thích cười, anh chỉ ngoại lệ với một người mà thôi. Tần Kiêu được xem như là một vị khách mời đặc biệt, có thể nói là điểm tâm điểm của muôn người. Anh ngồi ngay hàng thứ nhất của khu vực trung tâm, trên bàn còn đặt một thẻ bài được nạm bằng vàng. Vạn Bạch Bạch lắc eo, chậm chậm đi tới, khoác tay lên bả vai của Tô Lăng cười hỏi, hồi hộp không? Tô Lăng lắc đầu, đôi mắt hơi nhíu lại, có hơi mong đợi. Không phải mong đợi mình sẽ đạt giải, chỉ là không khí này có thể khiến cô có cảm giác bản thân đã hoàn toàn hòa nhập vào cái giới này. Ở đời trước mà nói, đây là chuyện không thể nào. Tần Kiêu vừa cho cô hy vọng, nhưng lại vừa bóp nát nó. Cô đã nghĩ rằng sự cố gắng của mình không đáng nhắc tới so với sự thao túng của anh. Thế nhưng tất cả mọi thứ ở đời này, cô đang cố gắng tranh giành. Kết quả đã rất khá rồi. Vạn Bạch Bạch liếc nhìn vào trong góc phòng. Tô Lăng, tại sao em phải vào giới giải trí? Thật ra một cô gái dịu dàng như em làm giáo viên hay bác sĩ được rất tốt mà. Tô Lăng nhẹ giọng trả lời cô ta. Em không biết nữa. Lúc bắt đầu là vì người nhà, sau đó là vì yêu thích. Vậy em biết tại sao chị vô cùng thân thiết với em không? Lâm Thanh ở bên cạnh nghe thấy vậy thì gân xanh trên trán không ngừng nhảy lên. Cô ta rất sợ Vạn Bạch Bạch đột nhiên nói rằng chị là một người đồng tính, chị nhìn trúng em rồi. Nhưng Vạn Bạch Bạch lại rũ mắt cười bảo, bởi vì em rất giống chị trước kia chăng? Giống chị của trước kia? Trong sạch và hồ đồ, chả biết cái gì nhưng trong lòng lại tràn đầy dũng cảm. Vạn Bạch Bạch nói xong thì quay đầu đi nói với Tô Lăng. Em nhìn bên đó thử xem, thấy anh ta không? Tô Lăng nhìn sang, Quách Minh Nham đang ngồi trong một góc. Cậu ta bắt chéo chân nói chuyện với một người đàn ông khác. Cậu ta thuộc loại con nhà giàu rất ngây thơ lại vụng về. Không biết đang nói chuyện gì mà ha ha cười to, trông vừa ngu vừa khác người. Trên gương mặt Vạn Bạch Bạch không có vẻ lạnh lùng, cũng không cười đùa mà chỉ lộ ra một chút dịu dàng. Chị biết cậu Quách đã rất nhiều năm, có lẽ là khoảng 8 năm trước. Khi đó chị cũng chưa từng nghĩ mình sẽ vào giới giải trí, vẫn còn là một người phục vụ ở nhà hàng. Trong mắt Vạn Bạch Bạch có chút hoài niệm. Em nhìn bộ dạng của anh ta đi,